Chương 1023, may mắn Trần Tổ An. 1.023, may mắn Trần Tổ An. Không gian thông đạo đã lần nữa quan bế, nhưng có thể tiên đoán được chính là, tương lai không gian này thông đạo nhất định sẽ mở ra càng ngày càng tấp nập, nói không chừng có một ngày liền riệt để kết nối không còn đóng lại. Toàn quốc thiên la địa võng như cũ tại liên tục không ngừng chạy tới Lạc Thành, xe riêng cùng chuyên cơ không ngừng xuất phát, đến Lạc Thành nguyên bản nho nhỏ sân bay đã sớm mất vận chuyển hành khách. Dù sao nghênh đón thiên la địa võng các thành viên cũng không quá đủ. Thanh Đồng Hồng Lưu nhóm cả ngày người khoác khôi giáp đóng tại cứ điểm công trường bên trong, gối giáo chờ sáng, sợ lại lao ra một đám hắc vũ quân tướng chính mình ngay tại chơi gây xây bọn chiến hữu giết chết. To lớn cứ điểm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đất bằng rút lên, đây không phải cái gì chuyện giữ bí mật. Nước ngoài cũng bắt đầu chậm rãi lưu truyền tới cứ điểm thi công hình, toàn thế giới đều biết thiên la địa võng mới vừa cùng không gian thông đạo người đối diện đánh qua một cầm, mà còn có thể xưng thảm liệt. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất hay là Thạch Học Tấn Tấn Thăng, trong một đêm đăng nhập thần tàng cảnh, loại chuyện này đối với ngoại giới tới nói tựa như là thần thoại, dù là thiên la địa võng các thành viên cũng cảm thấy giống như là sống ở trong mộng. Nếu như không có Thạch Học Tấn lúc ấy xuất thủ, chỉ sợ lúc ấy ở đây Thanh Đồng Hồng Lưu cho dù có thể đem hắc vũ quân ngăn chặn, cũng đều phải chết mất. Nguyên bản trên địa cầu cũng đã là thiên la địa võng một nhà độc đại, hai bên ở giữa thậm chí tồn tại rất lớn đứt gãy, những tổ chức khác liền ngay cả cấp A đều ít. Tự hồ toàn cầu liền còn chỉ có một cái Francesco tại ngoài sáng bên trên, cái khác coi như tấn thăng cấp A cũng đều là lén lút, mà thiên la 72, địa võng, đã có hai thần tàng cảnh, cái này như cái gì đây, tự như là ngươi đang chơi trò chơi, bên cạnh cùng ngươi một mực chính trực mặt tiểu đồng bọn bỗng nhiên càng ngày càng mạnh, sau đó lúc này ngươi ấn mở báo cáo nói ta muốn cho GM báo cáo ngươi bật hack, sau đó cái này cùng ngươi một mực chính trực mặt tiểu đồng bọn nói, không có ý tứ, ta chính là GM, ngươi mẹ nó không phải GM A, ngươi đây là nắm. Hiện tại đại gia thật một điểm cùng thiên la địa võng chống lại ý nghĩ đều không, cứ như vậy chơi đi, không phải còn có thể thế nào. Mặc dù các tổ chức lớn không hề biết quá trình chiến đấu, nhưng mà vấn đề ngay tại ở ngươi đánh như thế nào đây, hai thần tàng cảnh đại cao thủ ở đâu xử lấy ai cũng không có gì ý nghĩ. Thậm chí Bắc Mỹ bên kia phát hiện không gian không ổn định ba động về sau, cũng từng có lẻ tẻ mấy lần không gian thông đạo mở ra, khiến cho toàn bộ Bắc Mỹ bây giờ lòng người bàng hoàng, Phượng Hoàng xã thậm chí cho thiên la địa võng gọi điện thoại, lão thiết. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo các ngươi bên kia muốn không có chuyện gì đến trợ giúp một chút, chúng ta có điểm sợ, nhưng mà loại chuyện này thiên la địa võng trực tiếp cự tuyệt, chúng ta đối với cái này rất là lo lắng, nhưng chúng ta tin tưởng Bắc Mỹ cùng tương quan quốc gia có khả năng đoàn kết ứng đối cái này nhất trọng đại khiêu chiến, xử lý thích đáng tương quan vấn đề, giữ gìn địa khu ổn định, thiên la địa võng nguyện ý thông qua quốc tế cùng hai bên con đường cùng Bắc Mỹ cùng tương quan quốc gia liền viện binh chiến vấn đề bảo trì câu thông cùng cân đối, ý tứ chính là chúng ta xa xa câu thông cùng cân đối là được, tin tưởng các ngươi chính mình có thể xử lý tốt, không phải thiên la địa võng vô tình a, lần này thiên la địa võng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, mà còn thiên la địa võng chỉ sợ là trước hết nhất biết lữ trụ thế giới thực lực trình độ tổ chức, cho nên bọn hắn rất rõ ràng cho dù là hai cái thần tàng cảnh cường giả cũng bất quá là đối mặt một cái số lẻ mà thôi, lần này Trần Tổ An tấn thăng cấp A cũng là phi thường khiến người ngoài ý sự tình, mặc dù thiên địa dị tượng có điểm cổ quái, đánh lấy cầm bỗng nhiên liền đói bụng đại gia hay là lần đầu, nhưng không thể chất vấn là, Trần Tổ An bây giờ đúng là thiên la địa võng đại cao thủ một trong, lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn mỗi ngày mặc thanh đồng khôi giáp ngay cả da cũng không dám hồi, mỗi ngày chỉ có 30 điểm một trong thanh đồng hồng lưu có thể tiến vào thay phiên nghỉ ngơi, ấn thế này đều đừng, mỗi người một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng là đại gia không quan trọng, bởi vì ai đều lo lắng không gian thông đạo lại đột nhiên lần nữa mở ra. Sau đó lúc ấy tham chiến hơn 1.000 tên thanh đồng hồng lưu tại sau này bọn chiến hữu đến sau liền được an bài đi nghỉ ngơi, còn ngoài định mức tăng thêm một ngày thời gian nghỉ ngơi, thế là Trần Tổ An lần nữa xung phong nhận việc mang theo Thành Thu Xảo đi mua xe, các loại tiền đặt cọc đề xe đằng sau từ xe quản chỗ thượng bài ra, Trần Tổ An nói hắn muốn cho Thành Thu Xảo phơi bày một ít lão tài xế kỹ thuật lái xe, sau đó xe vào lúc ban đêm liền lại hồi 4S cửa hàng đại tu đi, từ đề xe đến phản nhà máy sửa chữa. Thành Thu Xảo một cước chân ga cũng còn không có dẫm, đợi đến bọn hắn kết thúc nghỉ ngơi về sau, rất nhiều người đều đối mặt đen lên Thành Thu Xảo nói ngươi thật may mắn a, có bằng hữu như vậy có thể vì ngươi tấn thăng cấp A, Thành Thu Xảo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua chột dạ Trần Tổ An, hồi đáp, may mắn loại chuyện này không nên là ta tấn thăng cấp A sao, hắn có lẽ vì hắn nắm giữ ta như vậy bằng hữu có thể ở lúc mấu chốt kích phát hắn tấn thăng cấp A tiềm năng, mà cảm thấy may mắn. Đại gia tưởng tượng, tựa như là chuyện như vậy a. Nhìn lại Trần Tổ An, tiểu mập mạp một câu phản bác đều không dám nói, nhưng vào lúc này, Thạch Học Tấn đã tiến vào Lạc Thần tu hành trong học viện, trở thành Lạc Thần tu hành học viện một tên phổ thông vinh dự giáo sư, nhưng hắn hiện tại muốn dạy cũng không phải là học sinh, mà là những cái kia các giáo sư, Lúc trước Nhiếp Đình vì tổ kiến bảy đại tu hành học viện, tự mình ba lần đến mời ra được thật nhiều ẩn sĩ, không chỉ có Lạc Thần có, cái khác lục đại tu hành học viện cũng có, mà Thạch Học Tấn khóa, thì là muốn dạy bọn hắn nên đi như thế nào ra một cái mới đường, sau đó lại đi suy nghĩ như thế nào đem pháp môn này mở rộng ra ngoài. Rất nhiều người biết chuyện này sau bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, mặc dù chân chính người đọc sách hiện tại rất ít đi, nhưng là trong nước giáo dục bắt buộc phổ cập rất không tệ. Nếu như nói chỉ là hiểu được đạo lý liền có thể mượn dùng thiên địa cộng minh đến vận chuyển khí huyết, khi Trung Quốc cái này sợ là tùy tiện liền có mấy ức người tu hành a. Nhưng mà cũng không phải là dạng này, trên thực tế lĩnh hội pháp môn này chính là một quá trình gian nan, mặc dù nó không còn cần tư chất, có thể trên thế giới này cho tới bây giờ đều không tồn tại chuyện dễ dàng. Thạch Học Tấn chỉ là vì không tư chất người chạy ra một con đường, mà không phải cho tất cả mọi người mở một cái treo, chỉ là tiếc nuối là Nhiếp Đình muốn tìm Khôi Lỗi sư hảo hảo tâm sự. Dù sao cái kia chuyển vận xử lý khắc không hề trung thực, đối phương rất lo lắng Thiên La Địa Võng lợi dụng hết hắn đem hắn giết, cho nên bí mật đều là từng chút ra bên ngoài đảo. Ngay tại lúc Thiên La Địa Võng nhu cầu cấp bách lữ trụ tình báo thời điểm, Khôi Lỗi sư cũng đã rời đi thế giới này. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Khôi Lỗi sư nhóm hầu hạ vị kia vương liền như là ma vương, kết quả bây giờ suy nghĩ một chút, Khôi Lỗi sư chưa từng làm sát kẻ vô tội, hơn nữa còn tại thế giới thụ cắm rễ trước đó thủ hộ thế giới. Cùng bọn này Hắc Vũ quân thực sự có bản chất khác nhau, tất cả mọi người ý thức được, làm hai thế giới khai chiến một khắc này, người đối diện sợ rằng sẽ như là những thứ này Hắc Vũ quân đồng dạng dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây mới thật sự là chiến tranh. Hiện tại lại trái lại Khôi Lỗi sư trước đó hành động, tất cả mọi người minh bạch nhưng thật ra là một hồi hiểu lầm, có thể câu đố vẫn như cũ chưa giải, vương, rốt cuộc là ai? Tối nay còn có hai canh, hôm nay thật sẽ rất muộn, bởi vì ngày hôm qua bộc phát dẫn đến trạng thái có điểm siêu gánh nặng. Đề nghị sáng mai nhìn, còn có, đại vương đã tại bản nguyệt phiếu ấm áp dễ chịu tiêu trên bản ngay người 9 tháng, tháng này hay là khó được đầu tháng ngay tại bản nguyệt phiếu thứ nhất ở lại, chính ta đều cảm giác rất hiếm có, phiền phức đại gia ném một chút trong tay mình nguyệt phiếu, tháng này không có gấp đôi, sau đó cho nhân vật so cái tâm, hỗ trợ bảo đảm một chút đại vương thứ tự, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.